Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 811, thế gian đều là người thông minh. Vạn càng cầu đặt mua, Ngự Hải Sơn, chiến vương bên người, giờ khắc này nhiều một người, Tô gia lão tổ, râu tóc bạc trắng, kiếm khí lăng tiêu, lão Tô, đến rất nhanh a. Chiến vương cười ha ha, hắn cùng Tô gia lão tổ quan hệ tốt nhất, thực lực cũng tương đương, giờ khắc này Tô gia lão tổ đến rồi, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối diện, cường giả chân vương đã đạt đến 5 vị nhiều, lại không người đến trợ chiến, hắn liền muốn trước tiên tránh lánh. Tô gia lão tổ khẽ gật đầu, liếc nhìn đối diện, nhìn thấy Thanh Lang vương mọi người. Sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, lạnh nhạt nói, mấy thằng nhãi con nhảy nhót lợi hại, tụ tập nhiều người như vậy, vẫn đúng là muốn cùng chúng ta tranh tài tranh tài. Kiếm vương, ngươi tới đây, nam thập nhất vực nhưng là không ai rồi. Đối diện, giờ khắc này không còn là Thanh Lang vương một người, nói chuyện cũng không phải Thanh Lang vương, mà là Tùng vương. Tùng vương địa bàn là nam thập nhất vực thiên nam địa quật. Thiên nam địa quật trước đây là Dương gia lão tổ chấn thủ. Hiện ở Tô gia lão tổ một người chấn áp hai vực. Nam thập nhất vực thiên nam địa quật cùng nam thập nhị vực Tây Hải địa quật đều là hắn ở chấn áp. Giờ khắc này kiếm vương đến rồi. Kia hai vực liền không có loài người đỉnh cao nhất tọa chấn rồi. Tô gia lão tổ đạm mạc nói, Tùng Bân, ngươi phế vật này cũng dám cùng ta kêu gào. Ngươi hiện tại đi chính là hai vực nơi, đưa cho ngươi lại có thể làm sao? Liền nhìn ngươi có dám đi hay không? Hừ, Tùng Vương sắc mặt đông lạnh, sắc mặt khó coi. Chiến Vương thấy thế cười híp mắt nói, Lão Tô, phản ứng mấy tên rác rưởi này làm cái gì? Không duyên cớ rơi xuống thân phận của chúng ta. Để Càn Vương, Mệnh Vương bọn họ đến. Các ngươi đám rác rưởi này đến rồi nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Ngông cuồng, Thanh Lang Vương lạnh lùng nói. Chiến Vương, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Ngươi tính là thứ gì? Chiến Vương cân nhắc nói. Đừng xem ngươi nhảy hoan. Ở trong mắt chúng ta, chính là cái tự tìm đường chết ngu xuẩn. Yên tâm, hôm nay ngươi sẽ biết, có chút người không phải ngươi có thể chiêu chọc được. Ta chờ các ngươi gọi người, nhìn có thể gọi bao nhiêu. Ta cũng muốn nhìn một chút Mệnh Vương những tên này, là đi vương chiến chi địa nhìn chằm chằm, vẫn là tới bên này. Bọn họ không đến, kha kha, các ngươi đám rác rưởi này, chờ xem, hiện tại lão tử chẳng muốn giết ngươi thôi. Thanh Lang Vương vừa nghĩ đáp lời, sau một khắc, một vị đầu đội vương miện, thân mặc áo bào vàng bóng mờ hiện ra đến. Cơ vương chủ, một bên, mấy vị chân vương đều bắt chuyện một tiếng. Cơ Hồng tuy rằng mới vừa thành tựu chân vương, nhưng đối phương là vương đình chi chủ, ít nhất trên danh nghĩa là chân vương điện lãnh tụ, thiên mệnh vương đình lãnh đạo tối cao người. Hơn nữa phụ thân hắn là Mệnh Vương, ở Thiên Mệnh Vương Đình, Cơ gia mới là mạnh nhất thế lực. Cơ Hồng hơi hướng bốn phía gật đầu. Giờ khắc này, Cơ Giao vậy đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Phụ vương xem ra cũng nhận được tin tức rồi. Năm vị thần tướng hộ tống, hiện tại thành chuyện cười, không thành chân vương, lúc này ở đây cơ hồ không hề cảm giác tồn tại. Đừng nói nàng cường giả trong bản nguyên đạo cơ nam, cũng không chen lời vào. Cơ Hồng một đến, liếc mắt nhìn phía dưới đài cao, lại lần nữa tụ tập hơn 30 vị thần tướng cường giả. Hơi thở dài một tiếng, lần này, Thanh Lang Vương tụ tập quanh thân thần tướng, mà Nam Thất Vực, cùng Thiên Mệnh Vương Đình giáp giới. Nơi đây, trước đưa vào đi nhiều như vậy thần tướng. Hơn 30 vị đều là đến từ Thiên Mệnh Vương Đình. Mà hiện tại, lại lần nữa tụ tập hơn 30 người. Hơn nửa cũng đến từ Thiên Mệnh Vương Đình. Lần này, Thiên Mệnh Vương Đình điều động thần tướng cao tới 50 người nhiều. Thanh Lang Vương, quanh thân 17 tòa vương thành chi chủ, toàn bộ bị các ngươi đưa tới nơi đây, phải chăng không thích hợp? Cơ Hồng liếc mắt nhìn Thanh Lang Vương, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười. Quanh thân 17 tòa vương thành thành chủ đều bị hắn kiếm được bên này, 360 tòa vương thành, đây là Thiên Mệnh Vương Đình căn cơ, 360 vị vương thành thành chủ cũng là vương đình gốc gác vị trí. Những cường giả này lần này vận dụng chính mình dưới trướng trực thuộc thần tướng còn chưa đủ, còn mộ binh vương đình thành chủ, đây chính là vượt qua rồi. Ít nhất không có vương đình mệnh lệnh, những chân vương này cũng không có quyền điều động thành chủ cấp cường giả. Thanh Lang Vương đạm mạc nói, đánh giết Phương Bình, tứ đại chân vương điện cộng lệnh. Phương Bình giờ khắc này ngay ở Nam Thất Vực, điều động khắp nơi cường giả, đánh giết Phương Bình, vương chủ cảm thấy không thích hợp. Cơ Hồng khẽ cười nói, cũng không thích hợp, có thể vương thành chi chủ cũng không phải là chân vương điện trực thuộc. Việc này phát sinh trước, Thanh Lang Vương phải chăng nên thông báo bản vương một tiếng? Quốc thân, Cơ Hồng nở nụ cười, cảm khái nói, Thanh Lang Vương vẫn là trước sau như một thẳng thắn. Bất quá Cơ Hồng vẫn là muốn nói vài câu, cùng phục sinh chi địa khai chiến, ta Thiên Mệnh Vương Đình cũng không phải là chủ công phương. Bây giờ Huyền Ngọc Chân Vương vẫn lạc không lâu, Vương Đình làm nghỉ ngơi lấy sức. Mặt khác Bách Vương hội nghị sắp tới, giờ khắc này cùng phục sinh chi địa ra tay đánh nhau. Thanh Lang Vương có từng cân nhắc qua một vài chuyện. Cơ Hồng nói xong, lạnh nhạt nói, mặt khác, bản vương nếu là nhớ không lầm, Thanh Lang Vương thành tựu chân vương 700 năm hơn, thành tựu chân vương trước vẫn tọa trấn vương chiến chi địa. Thanh Lang Vương nhíu mày nói, vương chủ ý gì? Cơ Hồng than thở, bản vương không muốn đi đoán, không muốn suy nghĩ. Thanh Lang Vương chính là vương đình trụ cột vững vàng, nhà họ Cơ chúng ta chấp trưởng vương đình, có từng thất lễ Lang Vương, Nam Thất Vực thuộc về Lang Vương, khác phân chia Lang Vương 12 tòa vương thành là vương vực. Ở chư vị chân vương ở trong, Lang Vương địa vị chi cao, chỉ đứng sau mấy vị cường giả chân vương. Thanh Lang Vương cau mày không nói. Một bên, Bình Sơn Vương ánh mắt có chút dị dạng liếc mắt nhìn Thanh Lang Vương. Ta đoán sai rồi. Trước, hắn cảm thấy Thanh Lang Vương lần này thật giống tựa như phát điên. Hắn đều cho rằng cái tên này cùng Thiên Thực Vương Đình một ít người đạt thành thỏa thuận rồi. Có thể hiện tại, làm Cơ Hồng nói ra, 700 năm trước, cái tên này vẫn đang tỏa chấn vương chiến chi địa thời điểm. Bình Sơn Vương trong lòng bỗng nhiên nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Có ý gì? Hai vương đã ở bố cục sao? Lẽ nào hiện tại trong chân vương điện cũng có hai vương người? Đem thần lục chư vương kéo vào chiến tranh vòng xoáy, lấy Phương Bình làm mượn cớ, điều động đại lượng thần tướng tham chiến. Thần tướng vẫn lạc, bạo phát chân vương cuộc chiến. Đã như thế, thần lục cùng phục sinh chi địa rơi vào chiến tranh vũng bùn. Giờ khắc này, ai được lợi? Thần lục vẫn chưa chuẩn bị lúc này cùng phục sinh chi địa chân vương bạo phát đại chiến. Ít nhất không phải hiện tại, nhưng lúc này đây, sự tình càng nháo càng lớn. Một ít chân vương cũng bị kích thích đến, lục tục đuổi tới. Một ít cùng Phương Bình bọn họ có cừu chân vương cũng ở đuổi tới. Trúc Vương đây, Bình Sơn Vương chợt nhớ tới Trúc Vương, cái tên này vẫn đang phối hợp, là Thiên Thực Vương Đình thụ ý, vẫn là hắn có tính toán khác. Hắn ở đổ thêm dầu vào lửa, hai người đều muốn ở chỗ này bạo phát một hồi đại quy mô chân vương cuộc chiến. Thanh Lang Vương, đúng là hai vương người. Bình Sơn Vương bỗng nhiên có chút không rét mà run. Người như vậy có bao nhiêu? Những lão vương của thời kỳ yêu hoàng lịch kia lại cũng ở bố cục, chết cũng không hàng. đây là chuẩn bị quay đầu trở lại. Còn có, phục sinh chi địa lần này lại chịu đến cái gì kích thích? Lại cũng ở tựa như phát điên ném vào binh lực. Dựa theo dĩ vãng tình huống, đánh tới mức này, phục sinh chi địa nên lựa chọn từ bỏ, lui về mặt đất, mà không phải tiếp tục ở Nam Thất Vực khai chiến. Hơn nữa nơi đây hiện tại cũng lục tục có phục sinh chi địa chân vương tụ tập. Chiến vương, kiếm vương, hai vị này đều đến. Nghe nói võ vương liền tại ngoại vực ngoài đường nối. Bất cứ lúc nào có thể chạy tới. Ba đại cường lực chân vương đều ở đây. Đang muốn, sau một khắc, lại một đạo kiếm khí lăng tiêu mà tới. Gặp qua hai vị lão tổ. Một cái chớp mắt. Một vị quân trang thẳng tắp cường giả, cạo tóc ngắn, phá không mà đến, ủng chiến sáng như tuyết, sắc mặt lãnh khốc đến cực điểm. Minh vương đến, Trương Đào cho trên chân vương chiến lực bảng. Chiến vương, minh vương, kiếm vương đều ở xếp hạng trước 30, đều là bản nguyên đạo đi ra một đoạn dài cường giả đỉnh cao nhất. Mà nơi đây tụ tập chân vương, còn giống như không đủ. Bình Sơn vương vị này nhược đỉnh cao nhất, bên này vừa nghĩ, lại người đến rồi, gặp qua Phong vương, gặp qua Hoa vương, Hoè vương cũng đến, Bách Sơn vương lại cũng tới rồi. Bình Sơn vương đã cảm nhận được một cỗ kinh thiên âm mưu đột kích. Những người này đến cùng nghĩ làm cái gì? Phong vương đến, Bách Sơn vương đến, những người này cũng là vô cùng mạnh mẽ cường giả cấp chân vương. Phong vương không đề cập tới. Hư hư thực thực đi ra điều thứ hai đại đạo. Bách Sơn vương cũng là đỉnh cấp chân vương. Trong đó một cái đại đạo đi ra khoảng cách vượt qua 5.000 mét trở lên. Có lẽ càng nhiều. Đỉnh cao nhất sức chiến đấu bảng. Phong vương xếp hạng 17. Bách Sơn vương xếp hạng 18. Lý Trần mới là 21 vị mà thôi, mà Thiên Thực Vương Đình Hoa Vương, xếp hạng cũng áp sát, xếp hạng 26 vị, những người này đều là chân vương điện điện chủ bên dưới, cao cấp nhất đám kia cường giả chân vương, không ai dám cho cường giả chân vương làm xếp hạng, Bình Sơn Vương cũng không biết Lão Trương làm ra đến đỉnh cao nhất sức chiến đấu bảng, có thể chân vương mạnh yếu. Hắn bao nhiêu có thể phát hiện một điểm, những người này đều không phải hắn có thể so sánh với. Chốc lát ngắn ngủi này, song phương đều tụ tập đại lượng tuyệt đỉnh cường giả chân vương. Xếp hạng trước 30 nhân vật, trừ bỏ những động thiên chi chủ kia, nơi đây thêm vào Trương Đào, đều tính ra 7 vị. Bình Sơn vương liếc mắt một cái vừa đuổi tới Hoè vương. Này ngớ ngẩn cũng tới rồi. Cái tên này đi tìm cái chết sao? Hoè Ương thành tựu chân vương thời gian so với hắn còn thiếu. Vẫn ở nhảy nhót, lần này, một khi thật bạo phát chư vương cuộc chiến, cái tên này e sợ yếu nhất, bị người đánh chết tại chỗ xác suất rất lớn, đến mức cơ hồng, nhân gia lão tử còn sống sót đây. Phục sinh chi địa võ giả, liền là muốn giết, cũng sẽ không trước hết giết cơ hồng. Cơ hồng tham chiến không tham chiến đều là cái vấn đề. Giờ khắc này, nơi đây đã tụ tập địa quật 10 vị cường giả cấp chân vương. Đối diện chỉ có 3 người. Thêm vào Trương Đào, cũng chỉ có 4 người. Có thể mọi người sắc mặt nghiêm nghị, cũng không hiện tại khai chiến tâm tư. 10 người đối 4 người. Trong đó còn có Phong Vương, Bách Sơn Vương những chân vương mạnh mẽ này. Nhưng những này người cũng không nắm chắc bắt này 4 vị cường giả. Phong vương cũng lười cùng chiến vương bọn họ nói cái gì. Một đến chỗ này, cấp tốc cảm ứng một phen. Hơi nhíu mày, không thấy Phương Bình, xúc sinh kia, chẳng lẽ lại ẩn giấu khí cơ. Tiểu xúc sinh này, hết lần này tới lần khác trêu chọc hắn. Để hắn mất mặt xấu hổ. Còn hỏng rồi chính mình đại sự. Hắn lần này đến, là thật muốn giết Phương Bình, cùng những người khác có mục đích khác lại không quá tương đồng. Trong mọi người, không ít người đều có đủ loại mục đích, hắn vẫn đúng là không phải. hắn là mọi người ở trong, muốn giết Nhất Phương Bình một người, các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh đi Nam Thất Vực, liên hợp mọi người, đánh giết Phương Bình, mang Phương Bình đầu tới gặp bản vương, tầng tầng có thưởng. Phong vương đối với bên dưới đài cao những cửu phẩm kia nói một câu. Lại nói, tiểu xúc sinh kia ẩn thân bản lĩnh phi phàm, cẩn thận bị hắn đánh lén. Hội hợp mọi người, một đường nghiền ép, dẹp yên Nam Thất Vực hết thảy phục sinh võ giả. Đánh giết mọi người, nhìn hắn có hiện thân hay không? Chính nói xong, phong vương hơi nhướng mày. Đáng chết. Vì sao có hơi thở của ta tràn tán? Trước liền cảm giác lực lượng tinh thần dung chuyển. Hắn biết là chính mình phân thân bị vận dụng. Nhưng là, hắn hiện tại cảm ứng được chính là, chính mình phân thân, thật giống không có bất luận cái gì chiến tích. Giết không giết người, hắn có thể có chút cảm ứng. Hiện tại thời gian đi qua không lâu, hắn phân thân hơi thở còn không triệt để tràn tán. Đáng chết, phong vương trong lòng bỗng nhiên tức giận mắng một tiếng, rác rưởi, vận dụng chính mình phân thân, lại không thể chém giết bất luận cái gì phục sinh võ giả. Mất mặt xấu hổ đồ vật, hắn nói, thanh lang vương bỗng nhiên truyền âm nói, phong vương, Phương Bình khó giết, phục sinh chi địa còn đang không ngừng mộ binh thần tướng võ giả vào vực. Không hẳn có thể đánh giết Phương Bình. Phong vương nếu đến, lấy phong vương thực lực, không bằng chúng ta mạnh mẽ tấn công Nam Thất Vực, tuyệt diệt một vực nơi, Phương Bình lại làm sao ẩn thân, cũng chắc chắn phải chết. Phong vương hơi thay đổi sắc mặt, mạnh mẽ tấn công, đối diện chân vương không ít, đều là cường giả, hiện tại mạnh mẽ tấn công. Thanh lang vương cảm khái nói. Không thể lại cho phục sinh chi địa thời gian rồi. Phục sinh chi địa trăm năm tích chữ. Càng ngày càng nhiều cường giả sắp thành tựu chân vương. Vẫn bỏ mặc xuống. Thần lục nguy rồi. Phong vương cũng truyền âm nói. Lời tuy như vậy. Có thể việc này rất khó. Nơi đây thêm vào người ta. Tuy có 10 vị chân vương. Có thể có mấy người nguyện ý cùng minh vương mọi người giao thủ. Trừ phi thanh lang vương chắc chắn thuyết phục mệnh vương, để mệnh vương cùng chúng ta liên thủ, đồng thời công phá Nam Thất Vực. Lời ấy sai rồi, phong vương thực lực mạnh mẽ. Bản vương xem ra, phong vương đủ để đánh bại chiến vương. Những người khác, chỉ cần mấy vị chân vương liên thủ, cũng đủ để ứng phó. Chúng ta cũng không phải là vì đánh giết những cường giả chân vương này. Mà là vào vực đánh giết Phương Bình mọi người. Ngoặc kép, những chân vương này nghị luận sôi nổi. Cùng lúc đó, cơ giao bên này, cơ hồng che đậy bốn phía. Mở miệng nói, Nam Thất Vực việc, đã thoát ly khống chế. Giao nhi người mau chóng rời đi. Phụ vương đến lưu ở chỗ này. Chờ đợi đến tiếp sau. Cơ giao vội vàng nói, phụ vương, thanh lang vương hắn. Thanh lang vương, cơ hồng hơi thay đổi sắc mặt nói, hắn nếu không cùng Lê Chử có quan hệ, nếu không cùng Càn vương có quan hệ, bằng không chính là hai vương người. Người này trước vẫn biết điều, phụ vương cùng ngươi vương tổ cũng không từng để ý nhiều. Cho đến hôm nay, mới phát hiện có chút dị thường, người này mục đích không rõ, bất quá e sợ có ý mở ra chư vương cuộc chiến. Cơ giao cắn răng, bỗng nhiên nói, phụ vương, nếu không để vương tổ, cơ hồng sắc mặt cứng đờ, con gái, thật là to gan, nàng lại muốn để mệnh vương đối phó cường giả chân vương. Này ở dĩ vãng là không thể sự, nhưng không nghĩ, sau một khắc, cơ giao bỗng nhiên nói, không, như vậy không được, phụ vương, nếu không ngài cũng rượt dây bọn họ khai chiến. Thanh lang vương, Bách Sơn vương vẫn cùng chúng ta cơ gia bất hòa. Lần này, như giống lần trước bọn họ tính kế Huyền Ngọc chân vương. Chúng ta cũng nhân cơ hội này, nhổ những cây đinh này. Con gái nhìn có thể không cùng phục sinh chi địa liên hệ. Hố chết hai vị này cường giả chân vương. Phục sinh chi địa e sợ cũng vui vẻ đến đánh giết hai vị cường giả chân vương. Chuyện này với bọn họ có lợi mà vô hại. Nơi đây chân vương rất nhiều. Không thể nói bậy. Cơ Hồng bỗng nhiên có chút đau lòng. Con gái thật là to gan. Cường giả chân vương, chí cao vô thượng. Bách Sơn Vương càng là vương đình tuyệt đỉnh chân vương. Con gái lại mở miệng muốn hố chết hai đại cường giả. Quả thực khó có thể tin. Cơ Giao nhưng là không quan tâm những chuyện đó. Cúi đầu, tiếp tục nói, phụ vương không thể xuất thủ, để tránh khỏi lạc nhân khẩu thực. Con gái không hề e dè. Con gái có thể vào Nam Thất Vực, liên hệ Phương Bình, hắn khẳng định có biện pháp cùng phục sinh chân vương giao lưu. Phương Bình trước ở vương chiến chi địa, dẫn tới mấy vị chân vương vì hắn hộ đạo. Võ Vương, Chiến Vương, Minh Vương hẳn là đều cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu như có thể thuyết phục Phương Bình, vậy lần này chân vương cuộc chiến, có thể chiến. Phụ Vương, không phải tộc nhân ta, càng mạnh càng là uy hiếp. Bách Sơn Vương vẫn muốn thay thế được Vương Tổ Điện chủ vị trí. Thanh Lang Vương lần này cũng giáp tâm bất lương. Mặt khác, còn có mấy vị chân vương cùng nhà họ Cơ chúng ta bất hòa. Không bằng đồng thời đưa tới. Toàn bộ hố chết xong việc. Nhất lao vĩnh giật. Cơ Hồng trong lòng thật phát lạnh rồi. Hơi lạnh dâng lên. Ngày xưa ngây thơ rực rỡ con gái. Hôm nay ngôn từ bình tĩnh mà nói ra hố chết mấy vị chân vương sự. Vẫn là thiên mệnh vương đình chân vương. Chuyện này quả thật khó có thể tin. Cơ Giao gặp phụ thân không nói lời nào. Tiếp tục nói, còn có, thiên mệnh vương đình xem ra so với thiên thực vương đình càng mạnh mẽ. Bọn họ chỉ có 49 vị chân vương, mà thiên mệnh vương đình nguyên bản có 54 vị chân vương. Phụ vương thành tựu chân vương, huyền ngọc chân vương vẫn lạc, vẫn là 54 vị, so với bọn họ nhiều 5 vị. Điều này cũng làm cho thiên thực vương đình kiêng kỵ vạn phần. Lần này, Bách Sơn Vương mấy người vẫn lạc. Thiên mệnh vương đình liên tiếp có nhiều vị chân vương vẫn lạc. Cũng có thể mất cảm giác thiên thực vương đình. Để bọn họ cảm thấy chúng ta chỉ đến như thế. Hơn nữa đã như thế. Chúng ta cũng có thể cùng phục sinh chi địa chân vương đạt thành một ít hiểu ngầm. Làm cho đối phương không để ý nữa chúng ta. Đem tầm mắt tiếp tục rơi vào thiên thực vương đình bên kia. Cơ Giao nói rồi một hồi lâu, cuối cùng lại nói, còn có, vương tổ bên này, Giao Nhi cảm thấy vương tổ không cần như vậy cấp thiết. Hai vương thực lực bây giờ làm sao, vương tổ cũng không biết gì cả. Giao Nhi cảm thấy không bằng yên lặng xem biến đổi. Giao Nhi, Cơ Hồng một mặt phức tạp. Đây thật sự là con gái của chính mình. Không phải là bị người thay thế được rồi. Vì sao? Cảm giác như vậy xa lạ. Cơ Giao ngẩng đầu. Sắc mặt cũng là phức tạp. Mở miệng nói. Con gái nghĩ thành vương chủ. Con gái cũng muốn thành tựu chân vương. Phụ vương trước khi đến. Thanh Lang Vương hơi một tí quát lớn. Sát ý sôi trào. Thậm chí có tâm đánh giết con gái. Phụ vương phái tới thần tướng, Thanh Lang Vương không hỏi con gái một câu, phái thần tướng vào vực, con gái không dám có bất luận cái gì nghi vấn. Phụ vương, bọn họ sống sót, sẽ đáp ứng con gái leo lên vương chủ vị trí sao? Cơ Gia một môn tam vương, ai có thể đáp ứng? Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nội bộ bất ổn, tương lai đại chiến đến. Làm sao thống lĩnh vương đình chư vương? Cơ Giao hít sâu một hơi, ngữ khí trịnh trọng nói, sở dĩ lần này là cơ hội, đều muốn bạo phát chân vương cuộc chiến. Giao Nhi cảm thấy, phục sinh chi địa thật giống cũng nghĩ, đã như vậy, tất nhiên muốn bạo phát đại chiến, vậy hãy để cho thế cuộc càng có lợi Cơ Gia, mà không phải cái khác chân vương. Con gái cùng Phương Bình có hợp tác, đây là quan trọng nhất ràng buộc. Vì lấy đó thành ý, con gái có lẽ có thể trợ phục sinh chi địa, thắng lấy thần tướng cuộc chiến. Hả? Cơ Hồng mặt lộ nghiêm nghị, Cơ Dao cắn răng, một lát, mở miệng nói, xin phụ vương là con gái lại điều khiển 5 vị thần đạo cường giả. Cùng Cơ Nam Vương thúc đồng thời, hộ tống con gái vào Nam Thất Vực. Con gái liên lạc trước 4 vị thống soái, trợ phục sinh chi địa đánh giết các cường giả. Quá rõ ràng rồi, Cơ Hồng thở dài một tiếng, Cơ Dao không nói một lời. Không nổi bật, con gái vẫn thành sự không đủ bại sự có thừa. Lần này cũng không ngoại lệ. Huống hồ, đến cuối cùng, Cơ gia 10 đại thần tướng cường giả. Toàn quân bị diệt, ai dám nói Cơ gia cố ý. Bao quát Cơ Nam Vương thúc. Con gái bị bắt, Cơ gia trong bóng tối trao đổi đại lượng vật tư. Đổi lấy con gái tính mạng, chỉ cần không truyền ra ngoài. Cố ý tiết lộ cho một ít chân vương biết được. Ai dám tin tưởng, Cơ gia sẽ lấy đánh đổi như vậy. Tính kế mọi người, chỉ là đã như thế. Cơ gia tổn thất cũng nặng nề đến cực điểm. Bất quá, không thành chân vương, thần đạo cường giả lại có thể làm sao? Chớ nói chi là, người ngoài chung quy chỉ là người ngoài. Chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ, mới là then chốt. Việc này sau. Người phản đối đều chết. Chính mình tuy rằng ở Nam Thất Vực thất lợi, nhưng cũng là duy nhất có hy vọng trở thành vương chủ người thừa kế. Không người phản đối, chính mình trở thành vương chủ. Thuận lý thành trương, Cơ Dao không kịp đợi rồi. Bây giờ thế cuộc chuyển biến xấu. Phương Bình những người này cũng đã có thần tướng sức chiến đấu. Ở Nam Thất Vực đại sát tứ phương, chân vương vì đó lay động, không thành chân vương, làm sao đi tranh? Lúc này Cơ Hồng còn không biết tâm tư của con gái, hắn càng không có nghĩ tới, Cơ Dao lại đánh chôn vùi Cơ gia dưới trướng đại lượng thần tướng chủ ý. 10 vị thần tướng, trong đó trước 4 người, một vị cũng là bản nguyên đạo, thêm vào Cơ Dao nói, lần này lại phái 5 vị bản nguyên đạo. Kia thêm vào Cơ Nam, đầy đủ 7 vị bản nguyên đạo cường giả. Cơ gia cứ việc thực lực mạnh mẽ, 7 vị bản nguyên đạo, 3 vị nhược cửu phẩm vẫn lạc, cũng thương gân động cốt, phiền phức lớn rồi. Phụ vương, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Cơ Dao lần thứ 2 nhắc nhở một câu, lại không quyết sách, không kịp rồi, trận chiến này sau. Chính mình có lẽ là có thể chân chính bước lên trước sân khấu, trở thành vương đình chi chủ rồi. Lúc trước Phương Bình nói không sai, người không vì mình trời tru đất diệt. Này trước mặt, chỉ có để cho mình trở nên mạnh mẽ mới là chính đạo. Cái khác, đều muốn hướng sau xếp. Chủng tộc cuộc chiến, địch ta phân chia, đó là chân vương sự. Ta không thành chân vương, liền tư cách nói chuyện đều không, dựa vào cái gì đi bận tâm thần lục tương lai? Cơ Hồng biến sắc lại biến, có làm hay không, có đáp ứng hay không? Liên lạc phục sinh chi địa, đồng thời hố chết cường giả chân vương, việc này một khi bị lộ ra ánh sáng, Cơ gia cũng sẽ có phiền toái lớn, có thể cơ hội hiếm có. Bách Sơn Vương sự tồn tại của những người này là uy hiếp mà không phải trợ lực. Lê Trử, thời khắc này, Cơ Hồng trong đầu xuất hiện một bóng người. Nếu như là Lê Trử, thời khắc này hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Mà ngay ở Cơ Hồng nhớ tới Lê Trử đồng thời, Thiên Thực Thành, Lê Trử đạm mạc nói, võ vương tâm ý, đơn giản sáng tỏ, chiến một hồi, phục sinh chi địa bị đánh cho tàn phế, không thành uy hiếp. Thần lục chuyên tâm ứng phó hai vương chính là Thanh Lang Vương Chi Tâm, không khó đi đoán, cũng không phải là Thiên Thực Vương đình người, kia tất nhiên là hai vương người, cũng cần một trận chiến, tốt nhất tử chiến đến cùng, liên lụy Bách Vương tham chiến. Trúc Vương Chi Tâm, Trúc Vương không phải ngu, chính là có người trong bóng tối rượt dây, đổ thêm dầu vào lửa. Để bọn họ đánh tới, đánh chết một cái thiếu một cái, mặc kệ ai chết, đều dùng không được nhiều như vậy chân vương. đại chiến càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là Bách Vương tham chiến, đem giới vực chi địa những lão gia hỏa kia đánh ra đến. Đem địa quật yêu hoàng lịch thời kỳ những lão già kia đánh ra đến. Hai vương trốn ở vương chiến chi địa, năm đó cũng không có thiếu cường giả. Hiện tại đi đâu rồi? Thiên Du thủ hộ trong miệng những cường giả yêu tộc kia. Đều ở nào? Từng cái giấu quá sâu, đều đang đợi cơ hội. Cơ hội, chúng ta có thể cho bọn họ sáng tạo. Bất quá cũng không thể để cho bọn họ hài lòng như ý. Bức bách bọn họ đi ra càng tốt hơn. Đi, thông báo Hoè Vương, để hắn lại ngu một điểm. Càng ngu một điểm, chơi chết Phong Vương tốt nhất. Không đánh chết Phong Vương, đem Hoa Vương chơi chết cũng được. Trong đại điện, một cái bóng mờ chậm rãi nói. Đã như thế, phục sinh chi địa càng ngày càng mạnh. Như thế nào cho phải? Sớm muộn sẽ trở thành đại họa tâm phúc. Lê Chử cười nhạt nói. Suy yếu chính là phục sinh chi địa, Hoa Quốc cường giả nhiều nhất. Chấn Thiên Vương, Võ Vương đều xuất từ Hoa Quốc. Không giết bọn họ, giết Hoa Quốc cái khác Chân Vương. Ý nghĩa không lớn. Bây giờ, tầm mắt đều tại Hoa Quốc bên kia. E sợ không ít người quên. Còn có cái khác các vực chưa từng bạo phát đại chiến. Người sắp xếp một hồi, thừa dịp đại chiến, có lẽ có thể chém giết mấy vị phục sinh chi địa cái khác thánh địa chân vương. Hôm nay Hoa Quốc các cường giả, e sợ không còn sức làm gì hơn. Võ Vương không phải nghĩ bị người nhìn thấy chính mình suy yếu sao? Bản Vương tác thành cho hắn, chém giết mấy vị chân vương, vì hắn trợ hứng. Đã như thế, các người cũng có thể thuận thế tăng lên địa vị, mượn cớ giao chiến trọng thương, thoát ly kế tiếp hai vương cuộc chiến. Hoa Quốc khu vực nguy hiểm nhất, vương chiến chi địa cũng là như thế. Những hiểm địa này, hiện tại không muốn dễ dàng đi tham dự. Bóng mờ đăm chiêu, rất nhanh mở miệng nói. Vậy ta đi sắp xếp, năm đại thánh địa, phương nào tốt nhất, tùy ý. Bất quá tốt nhất không muốn đi chư thần thiên đường. Bên kia cũng có hai vị lão quái vật. Rõ ràng, bóng mờ không cần phải nhiều lời nữa. Sau một khắc, bóng mờ tán loạn, giữa không trung, một viên quả cầu thủy tinh phá nát. Lê Chử tiện tay vung lên. Quả cầu thủy tinh triệt để mất đi. Một lát sau, một đạo bóng dáng già nua tiến vào đại điện, nhìn quanh một vòng. Có chút ngờ vực, Lê Chử thường thường mở ra phong cấm. Vì chuyện gì? Lê Chử nhưng là mặc kệ cái này. Bưng chén rượu lên, cười nói, Thiên Du thủ hộ, uống một chén đi. Mọi việc phiền lòng, làm phiền thủ hộ rồi. Nam thất vực bên kia, mặc kệ, không hỏi, không để ý tới. Lê Chử nói một câu, khẽ cười nói, tự có người sẽ quản. Chúng ta vẫn là uống rượu mua vui, ngồi xem gió mây lên xuống chính là, cũng được, vậy liền mặc kệ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.